nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1487. Đã nhiều năm như vậy, liệu anh Lạc vẫn y như thế, chỉ trung tình với thiết kế, cầm bút viết viết vẽ vẽ. Mạc Từ Tước vẫn canh giữ bên người bà, che dù, vì bà chặn lại tất cả nắng mưa. Vietwriter VN, cho nên bây giờ trên mặt Liệu Anh Lạc vẫn trong trẻo, nhưng lạnh lùng sạch sẽ như cũ, bất nhiễm tạp vật thế gian. Bà 19 tuổi đã gả cho Mạc Từ Tước, hiện tại thậm chí vẫn đơn thuần ngượng ngùng như trước, bị người đàn ông nói mấy câu liền mặt đỏ tới mang tai. Mạc Nhân Nhân thực sự không biết, vì sao Liệu Anh Lạc sống thành như vậy? Dựa vào cái gì Liệu Anh Lạc sống thành như vậy? Vietwriter VN, lẽ nào cuộc đời giữa phụ nữ và phụ nữ chênh lệch chính là ở chỗ có một Mạc Từ Tước sao? Bà ấy không gặp được người đàn ông như Mạc Từ Tước. Mạc Từ Tước nhìn dáng vẻ Mạc Nhân Nhân tức giận, chau mày, bình ổn lại tâm trạng trước đi. Nghĩ rõ em phải cùng anh nói cái gì. Em thế này chúng ta không cần phải trao đổi. Anh sẽ không lãng phí thời gian. Anh đi trước. Mạc Từ Tước xoay người muốn đi. Thế nhưng Mạc Nhân Nhân nhanh chóng chạy tới chặn Mạc Từ Tước. Bà ấy nhìn vết thương nơi trán Mạc Từ Tước, vừa rồi va vào kính chắn gió, cũng không chảy máu, nhưng đã sưng một cục lớn. Anh bị thương rồi kìa. Vừa rồi anh đánh tay lái sang bên trái có phải không? Anh xem, tự anh xem đi. Anh chính là luyến tiếc Liệu Anh Lạc chịu một chút xíu tổn thương lại tình nguyện đánh tay lái sang trái làm mình bị thương. Anh tỉnh táo lại đi. Liệu Anh Lạc, người phụ nữ kia căn bản cũng không yêu anh. Một chút cũng không có. Cô ta là anh bức hôn đoạt về. Trong tim cô ta đều là mối tình đầu. Cho dù anh có giam cầm cô ta như thế nào, cô ta còn chưa leo lên giường chồng em. Cắm sừng anh. Mạc Từ Tước lặng lặng nghe bà ấy nói xong, trên mặt ông nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng một đôi mắt u trầm như nhuộm đẫm bóng tối, đậm đặc không chút nào thấy đáy. Nói xong, còn chưa nói hết, anh trai, là Liệu Anh Lạc hại chết con em. Con em đã 9 tháng rồi, nó là con trai, lúc nó mắt đã lớn như vậy, thế nhưng toàn thân nó bầm đen, không chút sinh khí. Cơ thể chậm rãi cứng đờ. Em cứu không được nó. Căn bản là cứu không được nó. Anh ơi, đã nhiều năm như vậy, tối nào em cũng mơ thấy con em. Em mơ thấy nó khóc lóc chạy tới gọi mẹ ơi cứu con. Em không thể sinh con được nữa. Ngay cả quyền lợi cơ bản của một người phụ nữ cũng không có. Em không làm mẹ được nữa. Mãi mãi cũng không có con của mình nữa rồi. Như vậy thì đã đành. Liệu Anh Lạc tại sao còn muốn trở về? Tại sao còn muốn xuất hiện ở trước mặt em? Các anh tại sao có thể đối với em tàn nhẫn như vậy? Em đến tột cùng đã làm sai cái gì? Cảm xúc của Mạc Nhân Nhân hoàn toàn bùng phát. Hai mắt bà trở nên đỏ đậm. Gào thét kêu to về phía Mạc Từ Tước. Rốt cuộc là em gái ruột của mình. Nói không đau nhất định là giả. Mạc Từ Tước vươn bàn tay to đè xuống bả vai đang run lên của Mạc Nhân Nhân. Mạc Nhân Nhân, em bình tĩnh lại đi đã. Anh bảo em làm sao bình tĩnh. Em là em gái ruột của anh. Máu mủ tình thâm đấy. Nhưng anh đã bị Liệu Anh Lạc mê hoặc. Lúc đó con em chết, anh còn bảo vệ cô ta chu toàn. Cô ta nhất định chính là uy hiếp của Mạc Từ Tước anh. Tình cảm hai anh em cuối cùng lại rạn nứt ở câu chuyện đó. Mạc Từ Tước mím đôi môi mỏng. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh lệ dễ nghe. Hiệu trưởng Nhân, thật trùng hợp quá. Sao cô lại ở chỗ này? Mạc Từ Tước ngắng đầu. Lê Hương tới. Mạc Nhân Nhân cũng nhìn thấy Lê Hương. Hôm nay Lê Hương mặc một thân váy lụa mỏng, linh động như một đóa sen. Cô thướt tha đứng lặng ở đó, đôi mắt rực sáng nhìn bà, mang ý cười ấm áp mà tỏa nắng. Cách chương.